Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289, chỉ ít. Gió biển từng đợt thổi tới, hải đăng phía trên, hắn cùng nàng đứng ở nơi đó, nhìn lấy hải lãng, nghe biển âm thanh, khi thì có một trận ẩm ướt không khí mở ra, ướt nhẹp hai người tóc, cũng ướt nhẹp Tê Ye Ôn con mắt. Nhưng nàng cố nén, không đồng ý cái này ướt át khuếch tán. Rất nhiều năm trước, nho nhỏ Tê Ye Ôn nhặt lên vỏ sò chính là ở chỗ này nhặt. Mà ở trong đó cũng là nho nhỏ Tê Ye Ôn sinh bệnh trước. Lâm Tàng Phong xin nhờ phụ thân, dẫn hắn cùng nàng một lần cuối cùng cùng dạo địa phương. Đây là cái cuối cùng địa phương, đúng không? Biển trong tiếng gió. Tê Ye Ôn nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói ở giữa mang theo một tia khàn khàn. Đối với, đây là cái cuối cùng địa phương. Lâm Tàng Phong mỉm cười gật gật đầu, chỉ là mới vừa nói xong. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra, tại Tê Ye Ôn hơi mở to hai mắt bên trong. Hắn đem nàng tóc bị gió thổi loạn nhẹ nhàng trùm đến sau tai. Nơi này gió thật to. Khí hậu hơi lạnh thời điểm đến là có chút chịu tội. Nhưng đến hạ thiên, nơi này lại rất mát mẻ. Có đôi khi mang một chút hoa quả tới nơi này, có thể ngồi lên một ngày. Sau đó chiều tà rơi cầu ngày sau, ánh chiều tà lại đem toàn bộ mặt biển nhiễm hồng. Thật đẹp đặc biệt, bất quá hôm nay là âm thiên. Muốn nhìn đến chiều tà có chút khó khăn, nhẹ nhàng gảy được Tê Ye Ôn tóc. Lâm Tàng Phong tựa hồ lại bắt đầu giảng thuật. Chỉ là lần này, Tê Ye Ôn rốt cục không còn chỉ là trầm mặc cúi đầu xuống nghe. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Tàng Phong, nhìn thấy hắn rốt cuộc nói không được. Rốt cục nói không được thật sao? Tê Ye Ôn nhìn lấy dừng lại giảng thuật Lâm Tàng Phong, ngôn ngữ kiềm chế. Lâm Tàng Phong không nói, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Tê Ye Ôn. Tê Ye Ôn chậm rãi có chút thê lương cười cười, nhưng cười cười nước mắt liền như thế chảy xuống. Vì cái gì ngươi có thể bình tĩnh như vậy đây? Tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. Nói lên lúc trước, tựa như là đang giảng giải người khác cố sự. Thật giống như ngươi chưa từng có đã cứu ta, cũng chưa từng có cùng với ta qua. Ngươi đối với ta, không có hối hận, cũng không có oán. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể như thế điềm nhiên như không có việc gì? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cứu ngươi, cho tới bây giờ đều là bởi vì ta tự nguyện. Cho nên, dù cho kinh lịch nhiều như vậy, ta chưa từng có hối hận qua. Tự nhiên cũng không có cái gọi là hối hận cùng oán. Mà trong mắt ngươi ta bình tĩnh, ta không đếm xỉa đến, ta điềm nhiên như không có việc gì. Kỳ thực đều là bởi vì ta đã rất thỏa mãn, bởi vì vận mệnh thỏa mãn ta nhiều năm như vậy rất cố. Chấp ý nghĩ, cái kia chính là để cho ta lần nữa gặp phải ngươi. Thậm chí còn để cho ta nhóm kết xuống duyên phân, dù cho sau cùng kết cục để cho ta tiếc nuối, ta vẫn như cũ cảm tạ, ngươi cũng vẫn như cũ. Cảm tạ, Tê Ye Ôn kinh ngạc lặp lại mấy chữ này. Sắc mặt mờ mịt như là ngưng xương, quản chi ấm áp nước mắt thủy y cũ, làm thế nào cũng tan không ra cái này ngưng trệ. Mà Lâm Tàng Phong cũng tiếp tục lái miệng, âm thanh mang theo một vòng không dễ dàng phát giác buồn vô cớ. Cho nên Tê Ye Ôn, ta nhóm nên cùng đi qua nói tạm biệt, ta nhóm cũng nhất định phải đi đến riêng phần mình con đường. Dù cho không còn tương giao, thậm chí vĩnh sinh đồng hành, ta nhóm cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngươi hiểu chưa? Ta không rõ. Tê Ye Ôn mặt mũi tràn đầy ngưng xương rỡ xuống, trong khoảnh khắc đỏ trong mắt cũng có chút bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, ngươi thỏa mãn, nhưng ta không có. Ta tiếc nuối, lòng ta chua. Chuyện xưa của ta cứ như vậy tại thế giới của ngươi biến mất. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ buông xuống? Lại dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói tạm biệt? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại mở ra lúc, cũng là rất dùng lực đem Taeyeon ôm vào trong ngực. Ôm rất chặt, rất căng, mà Taeyeon cũng điên cuồng phản kháng. Nhưng ở Lâm Tàng Phong một câu bên trong, nàng chậm rãi dừng lại dãy giụa. Chỉ bằng chí ít, ta nhóm lẫn nhau nghe qua đối phương một câu kia thích. Lời nói rơi xuống, dừng lại dãy giụa, Taeyeon con mắt từ từ trợn to. Từng hàng nước mắt nước bắt đầu tại thời khắc này chảy xuôi. Đồng thời nương theo lấy rất lớn tiếng khóc, là tích xúc thật lâu tổn thương, đang cố gắng phóng thích ra đau xót, mà Lâm Tàng Phong mặc cho do nàng thút thít, lại một lần nữa chính mình chậm rãi nhắm mắt lại. Chân trời, sao lốm đốm đầy trời, hải lãng vẫn như cũ không biết mỏi mệt, một đợt lại một đợt đánh tới. Lôi ra bọt nước, mà cái này cao ngất hải đăng lên, hoàn thành một lần cuối cùng ôm hai người nhưng không có bóng dáng. Có lẽ, cáo biệt, rời đi, lại có lẽ, cố sự kể xong, trở về trên xe, Taeyeon không tiếp tục thút thít, cũng không có rất bình tĩnh. Nàng ngơ ngác ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn lấy tất cả cảnh sắc làm thành từng đạo tàn ảnh. Mà Lâm Tàng Phong cũng im lặng lái xe, có thể được trong xe không khí an tĩnh lại. Hiện tại, là tại đưa ta trên đường trở về sao? Mà liền tại cái này không khí an tĩnh bên trong, Taeyeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong, chủ động mở miệng, Lâm Tàng Phong, một tiếng, đối với, đưa ngươi trở lại người nhà ngươi vào ở trong nhà khách. Vất vả ngươi, Taeyeon nhếch lên khóe miệng, lôi kéo ta giải tán một ngày tâm, sau cùng, còn phải đưa ta trở về. Lâm Tàng Phong mỉm cười lắc đầu, không sao, một câu không sao sao. Taeyeon mím khóe miệng không có nói tiếp, mà Lâm Tàng Phong cũng không nói gì nữa. Trong xe tựa hồ lại an tĩnh lại, nhưng sau một khắc, Taeyeon lại lần nữa chủ động mở miệng. Đối với, người lần trước rời đi Hàn Quốc, đổi điện thoại di động hiệu đúng không? Như vậy, có thể nói cho ta biết mới sao? Có thể, chờ sau đó đến ta nói cho ngươi. Lâm Tàng Phong một bên đáp lại, một vừa nhìn đường xá. Taeyeon gật gật đầu, chỉ là lại nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm. Taeyeon mặc dù không có quay đầu, lại như cũ hỏi một câu lời nói, mang theo nhìn trái phải mà nói cảm giác của hắn. Về sau lại lúc gặp mặt, ta nhóm, sẽ là như thế nào tốt tâm tình đây? Tâm tình gì đều tốt. Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Quản chi thù địch lẫn nhau chán ghét, cũng ít nhất nói rõ trong lòng có ý nghĩ khác, liền sẽ không như là con rối, mất đi nội tâm ý nghĩa, mất đi sinh mệnh ý nghĩa. Taeyeon nhẹ nhàng lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Ngươi yên tâm đi. Trong tươi cười, nàng trả lời như vậy, tựa hồ cùng Lâm Tàng Phong lời nói cũng không dính dáng. Nhưng Lâm Tàng Phong cũng chưa nghi ngờ cười, bởi vì đây là hắn muốn trả lời. Từ từ, rốt cục đến Taeyeon người nhà vào ở tân quán phụ cận. Xe đứng ở ven đường, mà cũng là đến nên nói tạm biệt thời điểm. Người hội họp Su Dung cùng một chỗ hồi Hàn Quốc, đúng không? Chỉ là gặp lại không nói ra, biến thành một câu nhẹ giọng hỏi thăm. Sẽ. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Taeyeon nhẹ nhàng nhẹ cười cười, vì nàng ngươi nguyện ý một lần nữa trở về, nhìn tới ngươi thật càng ngày càng thương nàng. Bất quá nàng đáng giá, tối thiểu so ta đáng giá. Lâm Tàng Phong cười cười, nhưng không có nói tiếp. Taeyeon cũng không thèm để ý, lập tức thoải mái mở cửa xe. Được rồi, đã không còn sớm, ta nên đi vào. Đối với, ngày mai ta liền cùng người nhà rời đi, liền không đi cùng ngươi cáo biệt. Còn người nhà có lỗi với ngươi, ta sẽ tại rất nhiều nơi trợ giúp ngươi, xem như từ từ trả lại. Lâm Tàng Phong thở dài, vì cái gì còn muốn xách? Taeyeon lắc đầu, tình yêu của chúng ta đến tận đầu, có thể áy náy cùng ân tình vẫn tại kéo dài. Đây đều là ta nhất định phải làm. Không phải vậy ta nội tâm bất an. Lâm Tàng Phong có chút không nói gì. Vậy ta không nói nhiều. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng, một tiếng. Lại không tên mang theo trêu chọc. Cái kia nói tạm biệt đi. Không bằng tới cái cáo biệt ôm ấp đi. Dạng này mới viên mãn không phải sao? Nghe được yêu cầu này, Lâm Tàng Phong chỉ là mỉm cười. Không nói đồng ý, cũng không nói cự tuyệt. Nhưng Tê Dê Ôn lại có chút hiểu rõ cười. Lời nói cũng vẫn như cũ mang theo trêu chọc. Thật nhỏ mọn, ta liền biết Hải Đăng chỗ ấy ôm ấp chính là cái cuối cùng. A, không ôm ấp tính, đây là tổn thất của ngươi. Nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại rời đi giờ khắc này, nàng cũng nói nghiêm túc lấy chúc phúc. Như vậy, trên đường chú ý an toàn. Ta nhóm Hàn Quốc gặp lại. Hàn Quốc gặp lại. Lâm Tàng Phong hồi phục một câu. Lái xe rốt cục rời đi. Mà Tê Dê Ôn lúc đầu muốn rời khỏi bước chân cũng theo Lâm Tàng Phong rời đi mà dừng lại. Nàng mặt mũi tràn đầy thần sắc lập tức biến hóa lên. Đã không còn nhìn như không có chuyện gì trêu chọc bộ dáng. Cũng đã không còn giống là thật buông xuống thoải mái bộ dáng. Ánh mắt của nàng rốt cục cô đơn lên. Mà nàng cũng chậm chậm không tự giác lặp lại lên tới một cái ôm động tác. Nàng tại xem hôm nay Lâm Tàng Phong cái kia sau cùng ôm ấp. Tại sao phải xem? Bởi vì cái này ôm ấp. Nàng chỉ là mặc cho Lâm Tàng Phong ôm nàng. Mà chính nàng quên ôm ấp. Chỉ là hoàn hảo. Không có quên mỉm cười. Cứ việc là cậy mạnh. Cũng đủ làm cho ngươi yên tâm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.